thiền trên tảng đá xanh, gió nàng di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đàn gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi nhưng lại ta hoài mấy câu. Đêm đêm hướng giọt sương sầu, lá xa buồn cội biết đâu lối về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm chớ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi đừng lại đừng đi, để tâm lắng đọng những gì đã qua. Dù xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lửa đau tòa. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bên bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bên bạch chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tạo Tự Chùa Vũ Trì Cần Thơ. Kính bạch trên chư tôn thượng đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân cái ngày 17 tháng 11 rồi vía của Đức Phật A Di Đà. Quý vị là biết là mỗi vị Phật, vị Bồ Tát ít nhất là có ngày vía, và nhiều nhất là 4 ngày vía. Cái ngày vía cũng như là ngày kỷ niệm, cái mốc son quan trọng trong cuộc đời của chư Phật, chư Bồ Tát ở tại thế gian này, nghĩa là ở Nam Diêm Phù Đề. Chúng ta trong kinh á, thì có tứ đại thần châu, tức là 4 châu thiên hạ xung quanh đỉnh núi Tu Di ở ngay giữa, bắt từ cõi của đáy địa ngục lên tới chỉ cõi trời của Hữu Đảnh. Thì 4 châu thiên hạ chấn gọi là tứ đại thần châu chấn càn khôn, thì mình đang sống ở một châu thiên hạ. Còn cái mảnh đất mà để cho chúng sanh, các loài chúng sanh đang sống á, thì gọi là tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là 3000 thế giới nhân nhau. Tam thiên không phải là 3000 là chỉ có 3000, mà 3000 là 3000 là ngàn ngàn ngàn nhân với nhau, thì tiếng Hán gọi là tam thiên. Ngàn nhân ngàn là triệu, tức là nhân cộng số 0, ngàn ba số 0, 2000 6 số 0, 3000 là 9 số 0, là 1 tỷ cái thế giới mà đang sống. Quý vị thấy nhiều lắm, thế giới mình là cái trái đất mình nhỏ xíu à, mình không lạ gì cả. Có vô lượng vô biên những cái trái đất khác nhau trôi lăn vũ trụ mà có cõi sống ở đó. Còn có những cái trái đất mà không có cõi sống, vô mặt trăng vân vân, thì không có chúng sanh sống đó đâu. Nóng lắm, nóng tới mấy trăm độ C lận, ban đêm lạnh ghê gớm lắm, nên mình sống không nổi. Không có cái bầu khí quyển đó, nên người ta thở không được. không có oxy để phục vụ cho cuộc sống của các loài. Nên điều kiện của trái đất mình là điều kiện có cái dòng khí quyển bao bọc cái trái đất mình, nên giữ lại không khí ở phía bên trong. Và đồng thời các cái đời sống cộng sinh, cây cối và các loài động thực vật ở trên thế gian này sống cộng sinh với nhau. Ví dụ cái cây á, ban ngày nó quang hợp nhờ ánh sáng mặt trời, sanh ra các chất diệp lục làm cây màu xanh. Đồng thời nó thả ra cái lượng khí oxy đi vào trong không gian, và nó hít vào khí carbonic là CO2. Con người ta là loài động vật, chúng ta hít oxy cây thở ra, và chúng ta thải ra carbonic cây hít vào. Như vậy mình sống với gốc cây là đủ rồi đó. Cây nó nhả ra oxy mình hít vào, mình nhả ra carbonic nó hít vào, nó sống. Nó sống bằng carbonic, mình sống bằng oxy. Cái đó là sự tương quan giữa con người và trời đất. Vì thấy không, tự nhiên là vậy đó, có sự tương quan. Vậy tại sao mình lại chặt cây? Chặt cây chặt lấy sự sống của mình đấy. Vì thấy không, nên Đức Phật ngài sanh ra dưới gốc cây, ngài thiền định thành đạo dưới gốc cây, ngài chuyển pháp luân dưới gốc cây là thuyết pháp dưới gốc cây, và ngài nhập niết bàn. Thế gian người ta gọi là chết, nhưng mà đối với Đức Phật thì gọi nhập niết bàn. Quý thầy gọi là diệt hoặc tịch đó, rồi người bình thường là mất, ông vua băng hà vân vân, có nhiều tử khác nhau, nhưng nói chung là để thân xác ở tại thế gian, chúng ta đi qua một cảnh sống mới, một cái cảnh sống khác. Thì chư Phật và chư Bồ Tát trong cái kiếp chót để thành quả vị Phật á, thì thường hay đến thế gian của chúng ta. Nhiều cõi sống không phải sở sống mình đâu, trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chứ đâu phải cõi mình có các loài chúng sanh sống không đâu. Cõi mình chẳng qua là cõi Nam Thiện Bộ Châu, Nam Diêm Phù Đề, thì gọi là cõi Ta Bà, trong kinh gọi là Sa Bà Ha, tức là cõi ta sống lớn rộng, gọi là Sa Bà Ha. Mình dịch ra là Ta Bà Ha, nên nói là Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, Ta Bà là nơi mình đang sống nè, phải không? Còn đi đâu mà lang thang không nhà không cửa gọi đi Ta Bà, phải không? Đó, bởi vậy đi lên Hoằng Pháp tu, rồi xuống Bủ Trì tu, rồi đi qua đâu đó tu tu, hỏi đi đâu, đi Ta Bà. Chữ Ta Bà đó chữ đông kinh đó, chứ không phải quý vị tự đặt ra đâu. Gọi là cảnh cảnh giới Ta Bà là chỗ mình đó, ta Sa Bà Ha mình dịch ra là cảnh giới Ta Bà chúng ta đang sống. Thì chư Phật chư Bồ Tát thường hay đến thế gian cảnh giới Ta Bà này để thành Phật trong kiếp sống cuối cùng. Tức là nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát rồi, kiếp cuối cùng ở tại thế gian này, ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ngài đến đây vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, tức là công nguyên là năm thứ nhất á, bây giờ mình năm 2014 nè, thì năm số 1 á, trước đó 624 năm, thì Đức Phật Thích Ca ngài sanh ra thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày rằm tháng 4 năm đó đó, trước đó 624 năm ngài sanh ra tại đất nước Ấn Độ. Ngài đến nơi này để hoàn thành một kiếp sống cuối cùng của ngài, gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Là có một lần sanh nữa thôi à. Nhất Sanh Bổ Xứ, Bổ Xứ tại thế gian này, và ngài thành Phật, và cuối cùng ngài mở đạo Phật tại thế gian này, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì trong lịch sử của nhân loại chỉ có một vị Phật duy nhất thôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà tại sao mình lại có vía Đức Phật A Di Đà? Là tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thông qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta mới biết Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà chúng ta không thông qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta sẽ không biết Đức Phật A Di Đà là ai. Tại sao? Tại vì ngài thành Phật vô lượng kiếp, nhiều kiếp về trước. Cái kiếp này là kiếp của thế giới chứ không phải là kiếp người. Kiếp người á có 100 năm mà ta lấy bình quân lên con người sống 100 năm kiếp người. Nhưng cái kiếp của thế giới á thì nó 16.798.000 năm lận, mà ngài thành Phật vô số kiếp về trước. Còn mà lâu xa vào thời tạo thiên lập địa đó thì trong kinh Phật gọi là hiền kiếp. Cái chữ hiền kiếp, mình nghe tên chữ hiền kiếp đó là kiếp từ ngày tạo thiên lập địa luôn. Ví dụ khi mà Đức Phật ngồi ở dưới cội Bồ Đề Ngài đi các nơi, Ngài tìm chỗ để ngồi ngồi để thăm thì nhập định, nhập vào trong tam ma định, Ngài nhập vào trong kim cang định. Thì các vị thần xung quanh năn nỉ Ngài, xin Đại Bồ Tát đừng ngồi đây, tại vì Ngài Bồ Tát ngồi đây thì chúng tôi có phước dữ lắm. Nhưng mà khi Ngài thành Phật, trái đất này rúng động 6 lần, cái chỗ này nó sụp xuống thành biển, tôi không có chỗ nữa, tôi ở nữa. Nên xin nhà Đại Bồ Tát đi chỗ khác. Do đó có một cái vị gọi là vị thổ thần á, ông này chắc sống lâu năm lắm. Vị này biết là ở dưới cội Bồ Đề Rạch Ni Liên Thiền á, ở đó hồi thời hiền kiếp tạo thiên lập địa, nó có khối kim luân ở dưới đó, nên trái đất rúng động 1000 lần, khối kim luân đó vẫn không di chuyển, nên không sụp được đất ở tại cái cội Bồ Đề đó. Do đó Bồ Tát nên đến cội Bồ Đề đó mà ngồi đắc quả Phật. Ở tại cội Bồ Đề đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thế Tử Siddhartha đó, đi đến đó ngồi 49 ngày đêm, Ngài đắc quả Phật. Quả như Ngài đắc quả Phật, trái đất rúng động 6 lần, tới cõi trời trên mà rung rinh. Mà lúc đó ma dương có thấy cõi trời rung rinh mới đi xuống phá Phật đó, chứ bình thường đâu biết. Tại Ngài nhập vào kim cang định rồi, nên không ai có thể vào định của chư Phật mà biết chư Phật đang nhập định cả. Không có một bất kỳ ở trong tam giới này người nào mà biết Đức Phật đang nhập định, tại vì Ngài nhập trong kim cang định, không ai vào được cái từng định đó để quan sát được Ngài, nên không ai biết là Thái tử đang ngồi với cõi Bồ Đề. Còn mình mà ngồi sơ là đọc tư tưởng mình hết. Trong các cõi sống, quỷ thần, chư thiên, chư thần, long thiên hộ pháp, nói chung là đọc được tư tưởng mình hết. Mình đang nghĩ cái gì, mình đang ngồi ở đâu, vào từng thiền thứ mấy, tao biết hết á. Nhưng mà Đức Phật vào trong diệt tận định, Đức Phật vào ở trong kim cang định, không ai biết. Do khi Ngài đắc quả Phật ấy, trái đất này rúng động 6 lần, làm cõi trời rung rinh luôn. Do đó mà Ma Dương mới biết được là Thái tử Siddhartha đã đắc đạo với cõi Bồ Đề. Nên đó Ma Dương mới xuống phá dữ dội đó, phá đừng cho đắc. Nhưng mà cuối cùng là phá đâu có được, tại vì Ngài đã giác ngộ rồi, cái giác ngộ mình phá không được. Có tiền tan cấp được, thân này có thể bắn mũi tên vô chết được, thân này có thể già được, thân này có thể ta nhiễu hại được, nhưng cái tâm chứng đắc của mình không ai nhiễu hại được. Bây giờ ví dụ nè, ta chọc cho mình giận, mình không giận ai làm gì mình, đúng không? Cái tâm mình có thể ta đánh sưng lên, nhưng cái thân mình có thể đánh sưng lên, nhưng cái tâm mình không thể ai đánh được cả. Nhập vào kim cang định là lấy ai đánh? Do đó mà người giác ngộ đó không ai có thể thay đổi được tâm người giác ngộ đâu. Do đó Đức Phật Ngài nhập vào trong kim cang định rồi, nên không ai có thể vào đó phá được cả. Kể cả ma vương cũng không thể vào, vua của các loài ma. Mình nghe nói ma là sợ muốn chết, ba tử ma với thế gian thôi, đi vào dọc đường đi ngang chùm mã gì thấy ma hiện lên, mặt mày xanh lè tái đét, đi hỏng đất một cái là té xỉu liền. Đó là ma bình thường, nó tử ma đó. Còn ma trên cõi trời, ma có thần thông á, không có gì hiện ra thì mình làm sao? Trời, lúc đó có nước mà xỉu luôn, chở bệnh viện không kịp rồi nghe. Nhưng mà Đức Phật đâu có sợ, Ngài giác ngộ, Ngài không sợ gì cả. Đó, không có gì, chết sống sống, chết giờ mai mốt khỏi chết. Không lẽ đời người không có lần chết, đúng không? Chết giờ mai mốt khỏi chết có sao đâu. Giờ tu đi sợ gì, tai mang chủ nhọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, sợ gì đâu, phải không? Nam mô Di Đà Phật, ai nói gì Nam mô Di Đà Phật tôi chết Phật trước. Sợ chết mà không phải lên Tây Phương mà về Tây Ninh, mà về Tây Ninh làm đỡ kiếp người còn đỡ, sợ về Tây Vực. Tây Vực có nghĩa là dưới vực thẳm, dưới đó chứ không phải là Tây Vực ở Tây Tạng đâu. Do đó mà chúng ta sợ bị đọa lạc trôi nổi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Vì chúng sanh tu tập trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi, Đức Phật A Di Đà lúc mà trong lịch sử của Ngài thì được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ít lắm, nói trong cái bài kinh Vô Lượng Thọ và nói trong kinh Pháp Hoa, là tiền thân của Ngài là Đức Vua Vô Chánh Niệm đó, vân vân. Nói chung là sâu xa lắm, nhiều đời nhiều kiếp trước lắm, vô lượng kiếp về trước. Thấy thế gian này đau khổ, Ngài quyết đi tu. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói Ngài đi tu. Ngài đi tu lúc đó Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài mới phát ra cái lời thệ nguyện, 48 lời thệ nguyện. để cứu khổ chúng sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mà muốn cứu khổ chúng sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi đó, Ngài phải lập ra một quốc độ. Cái quốc độ đó trang nghiêm thù thắng. Nếu chúng sanh nào muốn sanh về đó thì Ngài đưa ra những cái điều kiện để cho tu tập. Nếu ai tu tập mà thỏa mãn những điều kiện đó thì Ngài mời vào trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sống trong đó, mà tu tập tiếp cho đến ngày thành Phật. Tại sao mà không ở cõi trời, cõi người, ở cảnh giới khác tu tập của Ngài đến đó Ngài độ, mà Ngài lập ra quốc độ làm chi? Là tại vì trong những nẻo sanh tử luân hồi không phải là môi trường tu, mà là môi trường chúng ta hưởng thụ, chúng ta sống, và hoặc gã chúng ta bị nghiệp nó dây, nó bủa chúng ta trả nghiệp, nên khó tu, dễ nhiễm. Nên thì lập ra cái quốc độ đó để độ chúng sanh tu tập thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi u bi khổ não của trong những nẻo đời sống. Giống hệt như là tại sao nhà không học, đi đến trường học làm gì? Đó trường bên ngang mặt chùa mình nè. Ở nhà không học đi, cha mẹ dạy đi, để trường làm gì? Cũng nhiều chữ đó gì. Nhưng trường là môi trường học. Ở nhà mình học một cái bắt đầu bắt tivi à. Biên cương lá rơi thu hà em ơi, mới đầu vô chưa học được miếng nào chưa nghe biên cương lá rơi vậy à, sao? Hoặc giả là mời em lấy vô làm bài tập đây. Tì tì tì tì tì tì tì tì tì, sư phụ ngộ không, rồi hết làm bài. Thấy chưa? Ở nhà mình đâu phải là cái môi trường để học. Ở nhà nó tùm lum chứ còn chưa nói tới hai chồng chửi lộn mà. Mình đang ngồi học, ba má mình chửi lộn có vụ đóng hội chết hôm qua. Trời ơi, mình đang ngồi học lấy bài ra học ha. À, lịch sử Việt Nam ha. À, bài hịch tướng sĩ ta từng nghe không? À, là các bậc tiền bối hy sinh để cứu mình cho tổ quốc sao sao sao sao đó, do du chìa lưng chịu giáo che chở cho chiêu dương dự nhượng nước thang để trả thù cho chủ thù chủ, thân khoái chặt cục một cánh tay để rửa hận cho nước, từ xưa các bậc nghĩa khí đời nào chẳng có mà dân dân. Hay là bài cáo bình ngô diệt nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân đứa phạt trước lo từ bạo như nước đại việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia phong tục bắc nam cũng khác. Mới đầu mới lật ra vậy thôi, cái đầu nè hôm qua làm 3 triệu sao về đưa 2.8 triệu nè. Là bà vợ nói ông chồng, chồng lên tôi còn trả tiền quán đi nhậu, nhậu tới 200, nhậu giữ diện lít rượu có 20.000 bạc, rồi cũng pha cồn có 18, không tới 20 nữa. Bắt đầu hai chồng chửi lộn. Ôi đứa con đang đọc bài ra, lật bài ra học mà hai cha mẹ chửi lộn sao học. Vì thấy không, nên bị phân tâm. Mà phân tâm học bài có vô không, có thuộc bài không, hay là lẩn quẩn buồn trong lòng cha mẹ cử lộn, mấy con cái nó buồn dữ lắm. Chửi lộn thôi đã buồn đó, mà đánh lộn còn buồn hơn, mà ly dị cái là liệt luôn khỏi buồn. Không có gì, nghỉ học luôn à, đi bụi luôn. Vì thấy không, cha mẹ ảnh hưởng con cái chưa? Như vậy ảnh hưởng tới như vậy thì làm sao học, do đó phải vô trường học đi con. Ở nhà nghe mệt cái lỗ tai lắm con ơi. Do đó vô trường học là môi trường học. Nên sáng sớm chiều thấy học không à? Lớp nào chả học, có lớp nào quậy đâu. Nhưng ở chỗ ở nhà có chỗ quậy chỗ không, thì ở trong những nẻo sanh tử luân hồi cũng vậy, đâu phải môi trường tu. Nên Đức Phật A Di Đà lập ra cảnh giới trang nghiêm thù thắng để tu, chứ không phải để hưởng thụ. Hai này khác nhau nha. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới để tu, chứ không phải cảnh giới để hưởng thụ đâu. Cảnh giới Tây Phương là cảnh cực lạc, là cảnh giới để tu. Do đó người về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là người tu không, tức người quậy không được về. Tại vì đó tu chứ đâu phải về đó hưởng thụ đâu. Nên có nhiều người là thôi tu không tu hành, chân rước ban hộ niệm, niệm cái vô cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mô Phật, cảnh giới tu. Anh Bảy ơi, nhậu sao về đó tu cảnh giới người ta cảnh giới tu. Mà mình nhậu quậy không rồi rước về làm sao tu? Ta đuổi ra, đúng không? Cảnh giới đó là những người nào ta ham tu, mà thích tu, ta nguyện giảng sanh về đó, ta tu tiếp, ta làm Phật, chứ không phải về đó chỗ sướng. Đâu phải cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới như khách sạn, như nhà hàng. Đâu phải vậy, mà cảnh giới là cảnh giới tu. Có 7 hàng cây báo, có chim 2 đầu, làm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Quý vị lật ra có phải vậy không? Đúng không? Cõi đó ăn cái gì? Ăn bằng thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới tu. Nên người muốn về Tây Phương Cực Lạc đó là người phải ham tu mới về được, chứ đâu phải khơi khơi về. Cảnh giới là cảnh giới cao cấp, cao hơn tam giới làm sao không cao cấp được. Nội quý vị về được cảnh giới phi tưởng chưa? Về được là cảnh giới của sắc giới chưa? Chưa về được cõi trời nữa, đừng có nói tới cảnh giới sắc giới và vô sắc. Mà cảnh giới Tây Phương Lạc cao hơn cảnh giới của sắc và vô sắc đó, cao hơn cảnh giới cõi trời đó. Quý vị có đủ phước gì cõi trời chưa mà đòi giảng sanh Tây Phương? Do đó mà mình phải tu tập, phải luyện đạo, phải tu tập mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó có nhiều người ta lầm tưởng, tính đâu là mình niệm Phật cái Phật cước nên là không tu hành chân quậy không, tứ sắc không, nhậu không, số đề không, bao lưu sửa chủ không, về Tây Phương rồi như Tây Ninh biết về nổi không, hay là đọa xuống tuốt dưới 18 tầng dưới đoạn, tại cái tâm mình đó chút tâm nào tu đâu. Về Tây Phương, Tây Phương là môi trường tu, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới tu. Mình phải xem là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo tại sao ngài lập ra Tây Phương, là tại vì thấy chúng sanh đang sống trong những nẻo sanh tử luân hồi nè. Quý vị sắp xếp theo từng lớp: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, theo từng lớp của tâm thức nè. Cõi trời cõi sướng nhất cũng không tu luôn, sướng quá ta không tu, ta có ngủ thông bay không trên cõi trời, bay tới lui, có thần thông biến quá muôn ngàn luôn nên ta không tu. Còn gọi người cõi hên xui may rủi, hên hên lụi vô chùa bủ trì tu, còn rủi rủi cái qua bến Ninh Tiều đánh bài không, rủi rủi cái ra nhà hàng rất tao ranh nhậu xỉn quậy vậy thôi, phải không, rủi rủi cái đó là đi ra chích xì ke ma tí, phải không, rủi rủi lỡ cái đó là cha chết nên anh em tranh giành đất đai chém giết hận thù lẫn nhau thôi. Cõi này cõi coi gì nó phiền lắm, có gì danh lợi tình dữ lắm, ta ham dữ lắm, tranh danh đoạt lợi dữ lắm, làm khổ nhau dữ lắm, cuối cùng có quý vị dành cho dữ dữ lắm, giật dữ lắm, dành dữ lắm, ôi ơi chết đi rồi bỏ hòm nín thinh, không đem theo miếng nào chứ, cái chiếc nhẫn có hai phân mà nó đanh đoạn nó lột, chiếc nhẫn kỷ niệm là ngày cưới nó đanh đạn nó lột, có chừa miếng nào không? Đấy không quý vị, đi coi mà người ta liệm á, mình rình rình mình coi. Mình coi nha, lấy máy quay phim mình quay nha, không phải quay người ta liệm mà quay cái chỗ nó lột đồ á. Coi nó có chừa lại miếng nào không? Không chừa lại miếng nào thì dành cho giữ đi, giật cho giữ đi, làm ác cho giữ đi. Rồi cuối cùng chết đi bỏ đồ lại mà tội mang theo, cái đó mới là cái quan trọng đó. Quý vị thấy không? Dành cho giữ cuối cùng á tội mang theo đồ để lại. Ôi, cái này Đức Phật dạy là vô minh. Vô minh, vô là không, minh là sáng. Không sáng nghĩa tối thui thù lùi đến đêm 30 luôn, phải không? Mình biết là vậy đó. Thôi đồ cái gì của mình không dành, không ai cho nhiều lấy nhiều không dành. Mà dành cũng phải dành đúng chánh pháp. Cái nào của mình á thì của mình nè, nào không phải mình á thì không phải của mình nè. Có dành không được đâu, chừng nào dành được thì đó là cái của mình đó. Nhưng mà dứt pháp không có thủ đoạn, không có thủ đạn bắn người ta. Mình chỉ những cái nào mình đúng chánh pháp nhà Phật mà thôi. Cái nào của mình là của mình. Nên Tây Phương Cực Lạc là một trường tu, chứ không phải Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ về sống chỗ sướng. Quý vị phải hiểu điều này người ta mới phát tâm ta tu tập. Chứ mình không hiểu mình tính đâu Tây Phương Cực Lạc sống sướng lắm, nghe nói cực lạc là vui dữ lắm. Dưới này mình thấy mình đi karaoke vui vậy là Tây Phương Cực Lạc vui như karaoke. Nghĩ gì chết rồi. Có cô Phật tử, cô đi từ thiện với thầy. Cô là thầy, thầy trong cái danh sách mà từ thiện mà thầy nguyện sau cái thời mà từ thiện xong á, mình nguyện hồi hướng mà. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Nghe câu đó cổ ứng. Cô là thôi thầy ơi, thầy đừng có nguyện con lần sau đó. Con không có sanh Tây Phương đâu nha. Hỏi sao vậy? Trời sanh gì đó buồn lắm thầy ơi. Hỏi sao buồn? Sanh đó con mình con à, chứ đâu ai, gia đình con đâu ai đi đâu. Con gái con toàn là chơi đề không mà, chồng con á là toàn là nhậu quậy không à, còn con có con á là nó ăn chơi dữ lắm, con biết nó về Tây Phương không nổi rồi, con mình con có thể về nổi, mà về không chồng không con, thôi về mình buồn lắm thầy ơi. Rồi về Tây Phương mà muốn mang theo ông chồng nhậu quậy nữa, về Tây Phương, về cảnh giới Tây Phương đâu phải cực lạc nữa đâu. Mà về đem ghế bên ổng lên trển á, mình nấu cháo hành cho ổng ăn ở trên Tây Phương á, thì còn gì là cực lạc. Lúc đó còn Tây Phương cực khổ chứ sao còn Tây Phương cực lạc, phải không? Tây Phương cực lạc á là người ta thanh thản, không bị ràng buộc, không bị ràng buộc ai chứ nha. Ở dưới thế gian này là trả nghiệp nè, nghiệp chồng nghiệp con, giật hụi người ta giờ lên làm mẹ người ta trả. À, không có gì nó đòi nè nha, sáng sớm má má đi học 50 ngàn, má trời móc ra 50 ngàn cho má, má mua đôi dép 200 móc 200 cho má, má đóng học phí tháng này 3 triệu mà móc ra 3 triệu, má má cho con 30 triệu mua xe Future móc ra 30 triệu mua, trời ơi bán lúa lúa không làm muốn chết luôn, gác cong cái lưng luôn, có nhiêu cho người ta chơi nhiêu vậy không có gì không làm, mà tay chân là nó chảy da chóc dãy chân á, tóc nám da đen luôn, có nhiêu tiền cho người ta chơi, mới thấy không trả nợ nợ cái trước nợ dữ lắm. Trời ơi, giật hụi dây không, chứ không phải một hai chân đâu, vô hụi ma, dây giật người ta, phải không? Tết người ta muốn hốt hụi, cái mình hô biến rồi, chủ hụi qua kiếp sau, làm cha mẹ luôn bầy con, 18 chân là sanh ra 18 đứa, phải không? Bắt đầu trả này, nó hành, nó báo này, đứa nào nó khổ, sao nó lên nó báo mình khổ, y vậy đó, quá vậy. Ta tập trung tiền, ta đóng hụi chết cho mình. Ta tính hốt hụi sống cho đóng hụi sống cho mình, ta tính hốt tới Tết ta hy vọng mình giật cái nó đau khổ nhiều là nó báo mình y vậy đó, nó lấy tiền mà nó còn làm mình khổ nữa, chứ phải lấy tiền làm cho mình vui đâu. Nguyên thấy không, ân quán trả dây hết đó, ở đó ham ở lại thôi. À, về trên Tây Phương cực lạc không có chồng không con, của con về chảnh buồn dữ lắm, về chảnh trả nợ tiếp hả? Rồi trả nợ mà đăng ký kiếp này qua kiếp khác ha, thế gian trả nợ mà đăng ký dài dài. Hồi hôm á thầy, anh Bảy anh nằm cạnh bên con, anh hỏi 88 qua kiếp sau mình làm vợ chồng nữa, nghe 8 thôi, bây giờ con tính sao giờ thầy? Không, ôi trời ơi, người ta tu người ta muốn tháo ra, bây giờ muốn cột nữa hả? À, bởi vì anh nói nghe thương dễ sợ thầy ơi. Trời ơi, anh nói nghe thương dễ sợ, qua kiếp sau trả nợ người ta tiếp. Trời ơi, trả nợ cứ đăng ký kiếp này kiếp khác ngán chết, ta trả lần cho xong đi, đăng ký kiếp này kiếp khác không chịu ngán, chưa ngán hả? Phải không? Chưa ngán thôi đăng ký tiếp đi, phải không? Làm đơn á, kết hôn trước đi, kết hôn tương lai đi, qua kiếp sau sanh ở cõi nào đó. Nhưng mà sợ không được, quá không sanh được làm người, đỡ có giữ tam quy ngũ giới mới được làm người, không quy tam bảo sẽ được làm người, chết đi lọt tót dưới anh, phải không? Địa ngục ngã quỷ xúc sanh sanh ra đó, lúc đó đâu có còn sống bên nhau nữa. Nhầm khi gặp nhau không phải là vợ chồng mà nghe, gặp nhau là chủ tớ á. Nhầm khi gặp nhau á là chủ tớ là sao? Mình nợ người ta nhiều quá sanh ra làm con bò trong nhà người ta, ta làm người lúc đó còn vui không? Hay là con người á là biết cởi bò, biết ăn thịt bò, quý thấy không? Lúc đó còn vui không? Bây giờ vợ chồng đó nhậu quậy đi, mai mốt làm bò, phải không? Còn có cô vợ đi chùa Bố Trì tu, người ta làm người đó, con người cởi bò ăn thịt bò đánh bò, lúc đó nó vui lắm, phải không? Cảnh đó mới vui đó. Bây giờ hẹn kiếp sau gặp lại, em đâu phải gặp lại vợ chồng đâu, nhậu quậy không sẽ được làm người, tâm hồn mình u mê ám chiếu sẽ được làm người. À, có gì quả báo mà tâm nào quả báo cảnh giới đó, mà cái đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thôi. Bây giờ tâm mình không sáng suốt thì gây ra cảnh giới không sáng suốt vậy thôi. Còn ấy, cô vợ á, thì là người ta có đi chùa Bố Trì hàng tháng, người ta tu, người ta niệm Phật, ta sanh ra được làm người, không giảng sanh Tây Phương cực lạc cũng về Nam Phương cực khổ làm người cũng được, nói chung cũng đỡ, gọi là dứt năm lai, không? Chứ không thôi lọt tuốt xuống luôn rồi. Còn ổng thì lọt tuốt xuống, gặp lại đi, gặp lại trong cảnh đó có vui không? Bộ đâu tính là gặp lại là anh là đế dương, em là thần thiếp, không có đâu, phải không? Lúc tu dữ lắm, phước dữ lắm mới thành đế dương, mới thần thiếp đâu đây, không có gì, phải không? Gặp chủ gặp tớ, phải không? Còn hai người quậy hết, nhằm khi sanh ra là các loài khác như ngạ quỷ, địa ngục đồ vân vân thôi, ghê. Nên thôi ai làm gì làm tám tu, nên bảy kêu kiếp sau gặp nữa ha, mô Phật. tám sợ lắm. Bây giờ tám tu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc không có hẹn. Thôi kiếp ai kiếm đi, bây giờ không hẹn, trả kiếp này cho nó đủ đi. Bây giờ bảy á mà nhắm tám trả đủ chưa? Chưa đủ thì tám trả tiếp vậy thôi à. À, vui vẻ trả, đi chùa về nấu cơm cho ăn bữa nha, trả nợ đó, giặt đồ trả nợ, nấu cơm ăn trả nợ, bị nghe người ta chửi trả nợ, đúng không? Thoải mái à, cấp này tám tu, tám không có giận hờn ai, chân lòng bao la rộng rãi, có gì tám mô Phật rồi xong. À, nên bữa nay á, là ngày vía Đức Phật A Di Đà, chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái hành tu ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên Tây Phương là một trường tu A Di Đà Phật. Để mình không hiểu cái mình dễ bị lầm chỗ này lắm, lầm mà mình không giảng sanh được nó uổng. Vừa qua ở ngày 14 tháng 10 vừa rồi đó, ở Phú Quốc có chú này giảng sanh à. Hồi khoảng có gia đình á, có con cái đàng hoàng, khoảng 40 tuổi á quý vị, là chú phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm đâu đó đàng hoàng, phát tâm niệm Phật, tu niệm Phật không à, không tụng kinh vậy chứ biết chữ đồng tụng niệm Phật mà, nhưng mà niệm dữ lắm nghe, niệm là sâu chuỗi kề bên nghe, niệm với sâu chuỗi mà nó bóng láng luôn á, chứ không phải sần sần như đây đâu nghe, đây chưa bóng à, đây rồi sần sần nghe, niệm mà tới nó chốc nước sơn hết trơn nghe, niệm mà bóng cái sâu chuỗi lên trơn nghe, biết nhìn sâu chuỗi biết tu nhiều tu ít. Người nước ngoài Việt kiều mình á niệm dữ lắm nha, thầy thấy mấy chỗ niệm mà tới sâu chuỗi nó mòn mà mòn luôn á. Người ta có sâu sâu sâu nè, tại dưới ngoài người ta đi làm về chiều chiều người ta buồn, người ta niệm dữ lắm. Còn nước mình chiều chiều về đi nhậu vui lắm nên không có niệm, không đi làm về chiều đi nhậu, ở ngoài người ta không có dấu, để làm về ở gia đình vậy thôi, người ta đóng cửa nhà người ta lên ta niệm Phật lấy à. Nên một số người nước ngoài không phải là hết, là Việt kiều mình á ta tu lắm đó, ta niệm Phật thấy sâu chuỗi bóng lưỡng luôn à. Niệm cái nào được chuỗi gỗ được hay chuỗi kim cang được, kim cang mua Ấn Độ á có gì gì nên niệm mà nó mòn hết trơn luôn á nha. Rồi bây giờ có cái gọi là quỷ kiếm sầu nữa chứ, không cây quỷ kiếm sầu á, niệm mà nó bóng lên chứ nha, người ta đồn quỷ kiếm sầu mà gặp dơ lên cái ma nó quảng hồn quảng vía chạy, cho người ta đi mua quỷ kiếm sầu mà niệm quá trời luôn mà không biết dơ lên nó chạy không thì không biết ha, đồn vậy thôi mới biết nó chạy không. Nên mình cứ cầm sâu quỷ kiếm sầu cứ đi săn săn nha, đi ngang mà nghĩa địa gì đó, cứ đi bình thường có con ma hiện ra dơ lên cái là nó biến liền, còn nó không biến mình biến. Dơ lên hoài nó không biến mình chạy. Còn mà dơ lên niệm Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật mà dơ lên nó tan thì mình đi tiếp, rồi dơ lên nó không tan nó chặn tiếp thì quay đầu lại chạy vậy thôi, nó không biến mình biến. Nên á là ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới mà Đức Phật A Di Đà ngài lập ra để cho tất cả chúng sanh có nguyện vọng tu tập về đó, tu tập đến ngày thành Phật. Nên Tây Phương Cực Lạc không phải là Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới trở về với thân Tỳ Lô Giá Na Phật, là chân tâm Phật tánh của mình. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có khả năng làm Phật. Nhưng tại vì bây giờ chúng ta theo trần, chúng ta theo cái vọng của trần, vọng của trần là ham thích mến ưa, thì Đức Phật dạy đó gọi là phiền não. Những cái phiền não mà nó đeo thình mình nhiều đời nhiều kiếp cho tới giờ qua kiếp này qua kiếp khác á, gọi là căn bản phiền não. Còn bây giờ á, tùy vào trong hoàn cảnh mà nó sanh ra tiếp những cái phiền não tiếp theo gọi là tùy phiền não. Nói chung là phiền não. Phiền não là gì? Là cái dòng nghiệp nó sanh ra từ trong ý nghiệp của chúng sanh. Chúng ta có thân, có khẩu ý, chúng sanh này sanh hữu tình, có thân khẩu ý sẽ tạo thành ba cái dòng nghiệp của nghiệp ý, nghiệp thân và nghiệp khẩu. Dòng nghiệp nó có một sức mạnh gọi là nghiệp lực, nó sẽ lôi cả thần thức chúng ta đi từ những cái nẻo sống khác nhau. Tại sao không sống một chỗ một sống hoài đi mà lôi nẻo sống khác nhau? Tại nó có cái quy luật của nhân quả, quy luật thành trụ huệ không. Nếu con người là sanh là lão là bệnh là tử, đây là luật rồi, luật rồi mà mình phải chịu luật thôi à. Tại vì đây là luật của vũ trụ, Lực với thế gian có thể lách được, lực vũ trụ khỏi lách. Nên lực vũ trụ gọi là lực nhân quả đó. Còn lực thế gian có thể lách được, đi ra ngoài đường đèn xanh đỏ không thấy chú giao thông nào hết trơn là gù máy chạy cái dèo qua rồi xong. Đi đường một chiều nhìn qua nhìn lại không thấy giao thông, cái một chiều thẳng tiến, từng nào mà đụng cái rầm cái hay. Do đó mà ông ta có thể lách lực cái thế gian được. Bắt đầu đi ăn trộm của người ta chi nã trốn, có thể trốn tới chết luôn, ta bắt cũng không dính nữa quý vị. Vô trong núi, trong hang, đóng cửa lại rồi trốn ngồi trong, phải không? Người ta không nhốt mình tự nhốt mình, rồi cũng xong hết kiếp, trốn được. Lực thế gian có thể trốn được, chừng nào mà ta phát hiện ra ta bắt thôi. Nhưng mà lực nhân quả khỏi trốn. Tại sao? Tại lực nhân quả là cái mình gieo, nó theo mình, nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó bao bọc theo mình, cái đó là cái của mình. Nó cứ chạy cho mình, nó theo mình đi đâu nó theo đó à. Mình đi thành người nó theo thành người, đi thành súc sanh nó theo súc sanh, đi trên trời nó theo trên trời, đi xuống địa ngục nó theo xuống địa ngục. Vậy là nghiệp mình mà mình mang theo, đi đâu á nó chỗ đó. Nhưng mà không có cảnh giới nào tồn tại mãi mãi cho chúng sanh đó, mà cảnh giới nào cũng theo bốn quy luật thành trụ vậy không. Con người á thì sanh là lão bệnh tử, bị dòng nghiệp bao dây tạo ra. Những căn bản phiền não có từ vô thủy vô chung, có nghĩa là chúng ta có ở trên thế gian này là chúng ta đã có phiền não rồi. Nên cha mẹ mới sanh ra là mình đã có phiền não, nó gắn chạy theo rồi. Đó là căn bản phiền não, nó được thừa kế từ kiếp này sang kiếp khác, kiếp này sang kiếp khác, nó không tan được. Trừ người nào giác ngộ mới tan được căn bản phiền não mà thôi. Còn không tan được căn bản phiền não thì chúng ta không trở về với chân tâm Phật tánh. Cái chân tâm Phật tánh là chính là lúc chúng ta tan tất cả những phiền não, thì đó là chân tâm Phật tánh. Chứ không phải chúng ta có cái chân tâm Phật tánh và có cái phiền não, hai cái độc lập trong tâm là không phải. Nhưng mà tạm thời nói như vậy để chúng ta hiểu là chúng ta có Phật tánh và có phiền não. Chứ thực ra là phiền não có từ vô thủy vô chung, chân tâm Phật tánh cũng vô thủy vô chung. Bây giờ phiền não nhận thức đó là phiền não sáng suốt ra. Phiền não chính là vô minh đấy. Sáng suốt ra thì chính cái chỗ sáng suốt đó là chân tâm Phật tánh. Nên dùng phương tiện để nói là mặt trăng là chân tâm Phật tánh. Phiền não là những lớp vô minh bao bọc cái chân tâm Phật tánh đó. Khi chúng ta dẹt những lớp vô minh đó thấy chân tâm Phật tánh, cái đó để cho chúng ta sanh hình dung bằng cái ý thức của mình là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đó là sáu căn. Mình nó dùng cái đó để ta suy lường, chứ thực tế không phải như vậy. Phật tánh chính là lúc chúng ta sáng suốt ra không còn phiền não, thì chính cái thể sáng suốt đó gọi là Phật tánh. Chứ không phải có sẵn Phật tánh ở trong lòng của mình rồi thì mình là Phật rồi còn gì nữa. Không phải, mà chính cái giác ngộ đó mới là Phật tánh nằm chỗ đó đó. Mà ai cũng có khả năng đó hết, nên tạm gọi là có cái Phật tánh. Chứ không phải có Phật tánh có như là cái micro này, là không phải. Mà chính là cái khả năng giác ngộ của chúng sanh. Bây giờ mình là phiền não, nhưng mà chính phiền não này mình biết được phiền não, thấy được phiền não, mình vượt qua được phiền não thì Phật tánh hiển bày. Cái này nói khó hiểu, nhưng mình hình dung vậy đi. Ai cũng có khả năng cơ hội thành Phật hết. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Cơ hội ai cũng có chứ nhá. Bởi vì nãy tôi nói là chú ở ngoài Phú Quốc á, 40 tuổi tù, có vợ có con đầy đủ chứ ngay. Niệm Phật á, thờ Phật A Di Đà tú, ngày năm sáu thời ăn chay trường, đặc biệt phát tâm không đi dép và không đội nón, nắng hàng trang dứt phát đội nón, không đi dép luôn, đi trần đất vậy đó. Thì thấy người ta phát tâm tu hạnh đầu đà nha. Còn cái đường lộ này mình không có dép mình đi ra, bữa chắc phỏng chân chết luôn. Nắng này mà ra mà không có đội nón chắc tiêu quá. Nhất là không có mái tóc, đi ra gặp nắng này bữa chắc tiêu quá. Dây mà chú không đội nón, không mang dép, ăn chay trường nha, chứ không phải mình bò bò lết lết nha, ăn hơi hên xui mai rủi nha. Dầm khi thấy là đám tiệc rồi đó, có bây giờ nhiều người ăn hên xui mai rủi lắm, bữa nào không có gì ăn thôi ăn chay, còn bữa nào mà có gà chiên bơ cá lóc hấp rượu rồi nha là rồi bữa đó thôi có gì ăn nấy, phải không? Bởi vì ăn chay đó người ta gọi là ăn chay đụng, hoặc ăn chay bò, ăn chay lết, bây giờ nhiều người lết chỗ đó lắm. Hoặc là ăn chay Ý, bây giờ biết ăn chay Ý không? Ăn chay Việt Nam á là chay bình thường, mà chay Ý mới là chay nặng nha. Ăn chay Ý ngày rằm 30 ăn chay 2 ngày, ngay cho ngày rằm á là đám cúng cơm cặp nhà bên. Ôi giời, cà ri mà đùi gà không, vịt không, ăn đã chịu. Ơ sao bữa nay ngày rằm mà sao nha, ăn này Ý rồi xong hết ngày đó rồi là ăn chay Ý. Chứ đừng nói là pizza là của Ý nha, lâu lâu ăn chay Ý hoài, miễn mà cúng cơm đầy tháng thôi. Nôi đám cưới, đám gả, đám ma là bắt đầu là ăn chay Ý dậy nổi lên dữ lắm. Lâu mà thấy là đùi heo mà lâu lâu rồi không, dưới heo dưới quê thường hay đám ta làm heo, rồi làm heo nội nấu nồi cháo khuya hết nữa còn heo người ta. Mà đâu phải ăn cháo khuya không đâu, ăn sáng mà chứ ăn chiều chứ, đám mấy ngày cũng có mấy ngày đủ mà. Rồi ăn biết đi nhiêu, đi 50 ngàn, sao ăn tới 6-7 buổi như thế này. Bởi vì mình tính tô ngoại tô, giờ tô 40 ngàn, ông đi có 50 mà ông ăn 6-7 buổi người ta luôn. Bởi vì trời, nên á thế là dưới quê thường ăn chay Ý vậy đó. Nên á chú là không có đội nón mà không có mang dép, như vậy mà tu tập với con cái cho nhiêu tiền làm phước cũng dựng bố thí trơn không xài, chân sống đơn giản lắm, 1-2 bộ đồ thôi. Nhưng mà đặc biệt không có giận con giận cháu nghe, ai tu giận con giận cháu không có đắc rồi nghe. Nhất là người lớn tuổi hay giận lắm, nó hở giận à, hờn mát á, người ngoài nói á từ bi hỷ xả hết, ai nói tới 8-8 xả hết, nhưng mà chồng của 8, con của 8, 8 nói 8 xả không nổi, cái đập này nó lớn quá xả không nổi. Cái đập này nó ngăn mặn hay gì, đập lớn quá xả không nổi, đập mà đổ bê tông này xả không nổi, đổ nhiều đời nhiều kiếp quá nên đập để chắc dữ lắm. Nên ai nói mà không nổi giận lên gói cô Phật tử là thầy con gặp ai con cũng hoan hỷ và hạnh Bồ Tát nha, mà gặp ông chồng con tự nhiên con sôi máu. Máu đâu mà nó sôi lên nhanh dữ chứ, gặp chồng là sôi máu. Ở gì ổng hay lừa lắm, không có lo gì gia đình, tối nhà nhậu quậy không, nhậu quậy có vợ bé có con rơi nữa chứ. Phải nhậu quậy không thì cũng còn thông cảm, trả tiền rượu một tháng mấy chục lít rượu mà đùng cái có cô vợ bé con rơi nữa chứ. Thôi gặp mặt là sôi máu, mới thọ giới Bồ Tát xong mà Bồ Tát vẫn sôi máu bình thường. Nó khó dữ lắm, tu khó dữ lắm, làm người khó lắm. Nên á là qua các cái ải chứ nghe, còn ải chồng với ải con là không qua nổi đâu quý vị. Rồi ải vợ ải con qua nổi, gặp tất nhiên máu nó trào lên họng mà nó sôi miết vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt chú này là không có giận hờn, không quán trách chứ quý vị. Mình là Bồ Tát, tất cả đều là chúng sanh. Chúng sanh gần mình là vợ con, là cha mẹ anh em, nhiều đời nhiều kiếp có duyên mới sanh ra trong gia đình. Một vị Bồ Tát ý thức được điều đó, chúng ta không có duyên không gặp nhau đâu. Mà có duyên có hai chiều, duyên thuận duyên nghịch. Nghịch duyên thì lên báo mình không à, duyên thuận gặp lên giúp mình không à. Nhầm đứa con thì cũng thương cha thương mẹ lắm, làm nhiêu tiền về đứa trơn à. Rồi là hiếu thảo lắm, giặt đồ quý vị biết không. Đó, mẹ ăn chưa ăn không dám ăn cơm trước đó, thầy gặp nhiều người vậy đó. Mẹ lớn tuổi vậy đó mà thanh niên, nhưng mà lấy đồ giặt hết đó, không có gì. Rồi nấu nước nóng xách ra tới chỗ nhà tắm cho mẹ tắm luôn. Cái gì thấy không, có duyên gặp nhau thuận duyên đó. Kiếp trước nó ơn nghĩa mình đó, có nghĩa là mình giúp nó cái gì đó, bây giờ lên nó giúp lại đó quý vị, chứ không phải như không mà nó xách nước tới nhà tắm cho tắm đâu. Kiếp trước giúp nó đó, nó tai nạn ốm đau bệnh tật gì đó mình cho tiền nó đó. Hoặc là cha mẹ nó là bệnh tật không có tiền mà trị bệnh đó, mình rứt tiền ra mình cho cha mẹ nó trị bệnh đó, tới giờ nó nhớ ơn lên làm con mình trả đó. Hiếu vậy đó, không phải gì đâu, nó nhớ ơn nó trả đó. Có gì thấy không, gặp nhau có chữ duyên người ta nhớ ơn người ta trả. Còn mà mình nó kiếp trước mà gặp nhau có chữ quán à, duyên gặp nhau kiếp trước mà kiếp trước toàn là đánh lộn với việc nợ nhau không à, À, rồi qua kiếp sau làm chồng làm vợ gặp nhau thương dữ lắm, mà nhìn hút vô thương dữ lắm, bắt đầu trả nha. Kiếp trước chửi lộn nhiêu hai chồng giờ cũng chửi lộn y lợi nhiêu à, ông chửi bà nhiêu bà chửi lợi ông nhiêu, nó hai chồng trong cái chửi lộn. Hai chồng thương nhau dữ vậy đó, đồng sàng đồng tịch vậy mà chửi lộn chửi độc không, mà chửi không dám nhắc lại, nhắc lại bể bung mấy cái lo với mi trô luôn, mà không dám nhắc luôn, vậy mà cũng là vợ chồng. Trời ơi, hai chồng con á chửi lộn hoài thầy ơi, nhưng mà thôi thôi không được thầy ơi, hỏi sao thôi không được, thấy ổng sao thấy thương, phải không, thôi sợ ổng không có ai nấu cơm cho ổng ăn, không ai giặt đồ cho ổng, thôi nằm khi không ai lo cho ổng, thấy gì mà gán ở cho ổng thôi, chứ còn gặp ổng cái con sôi máu ghét lắm thầy ơi. À mà ghét vậy mà ra chợ mới ở bên Hàn Quốc nè, tôi gọi là gặp mặt chồng con ghét ổng dữ lắm thầy ơi, thiệt á, con ghét ổng nhất là ông chồng con là con ghét lên số một, gặp mặt là muốn chửi, gặp mặt con chửi. Vì đi ra chợ hồng này giòn nè, chồng con khoái này lắm, thôi mua ổng nửa ký. Mới nói qua gặp mặt ghét muốn chửi rồi mà, hồng này hồng giòn ổng khoái này nè, mua ổng vậy mà. Nó khổ vậy đó, trên đời này này vậy đó, gặp mặt chửi không. Đó, vậy mà gặp cái gì cái là muốn nhớ tới ông chồng mua cho ổng rồi đó. Đó, mới thấy không? Đó, vậy nợ người ta. Bởi vì nợ trả, trả cho hết kiếp người đi, thôi tu đi, đi chùa Bảo Trì, quy tâm bảo tu đi. Đó, không trả cho hết đi. Nên chú này, chú đặc biệt là không có gọi là giận con, giận cái, giận chồng vợ. Tại vì vị Bồ Tát này, ta đã phát tâm Bồ Tát tu tập. Tất cả đều là chúng sanh có duyên với mình thì mới ở chung nhà mình, nên mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, quá giải cái ân quán nè, ân cũng quá giải mà quán cũng quá giải, để sau kiếp sau đừng gặp nhau nữa mà cùng nhau tu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Nên chú từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng, con cháu nói gì con cháu nói à, không sao hết. À, hôm nay à, là ông tu rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, ta có ơn với ai thì khỏi trả cho ta, ta xù luôn. Còn ai mà có ơn với ta thì hãy đòi cho hết đi, ta trả hết luôn trong kiếp này để về Tây Phương Cực Lạc cho nó nó nhẹ chút, phải không? Chứ còn bay lên á mà cũng còn nợ còn nần, nhầm khi vừa bay lên á té cả bít rồi sao? Sao bay nổi? Bay lên nó nhớ giận sôi gan ông chồng cái té xuống cái bít. Bay lên cái giận sôi gan dâu té xuống cái bít. Ở vậy khi ở thế gian là mình liền sao mà quăng cái cục giận cục tức rồi quăng ra khỏi tâm chân đi, để thôi vừa chết ai biết đâu nghiệp nó tới, vừa chết đến Nam Mô A Di Đà Phật mà nhìn nguyên cái mặt của con dâu nó thấy nó ghét dễ sợ luôn, té xuống ngay cái bịch cái lúng đất rồi. Bay lên mà tòa sen vừa lên tòa sen cái vừa bay lên mà nhớ tới ông chồng mặt thấy ghét cái tự nhiên tòa sen cái quá thành lửa rớt xuống ngay cái bịch lúng xuống đất trên tuốt dưới luôn. Do đó mà chú tu hành xả bỏ hết đó. Trên đời này những người nào có duyên với mình, có ân có oán, chú nguyện là bình thường hết với mọi người, tha thứ khoan dung độ lượng tu tập. Tôi có mấy chục năm rồi, năm nay bảy mấy tuổi, ba mấy tuổi, biết trước ngày chết, trước đó là tháng trời rồi, nói trước ngày đó chết đi, ngày đó đó ngày 14 tháng 10 là đi 12 giờ trưa. Con cái nghe nghe cho vui thôi, ổng thân sởn, ổng đâu bệnh hoạn đâu, tu tập ăn chay không mà thứ không ổng không giận, ổng đâu có bị lên máu. Ăn chay không ăn rau là mình trồng tự trồng, ổng mua luôn đó mà, rau tự trồng ăn nè, tàu hũ rồi về xây đậu nành làm thôi đó, làm nên chất độc đồ ít sống dai, không bệnh hoạn gì chứ. Vậy mà ngày 14 tháng 10 ổng là 12 giờ ổng theo Đức Phật còn tỉnh bơ sáng lên ăn sáng còn hát giọng cổ. Vậy mà 11 giờ lên mặc áo vô ngon lành lên lại Phật. Lại rai rai rai rai rai rai lại tới 12 giờ lại cuối cùng nghe đồng hồ đánh cái bon, vừa lại xuống úp mặt xuống cái đi luôn, đông thế lại luôn như nào. Ghê gớm. Có tấm hình bữa nay quên đem theo, bữa nào đem tấm hình ra chú coi đang có thế mà không đi luôn. Không có bệnh miếng nào, không có viên thuốc nào chứ, người ta nói trước ngày chết giờ luôn. Nói trước ngày như coi niệm Phật ta đâu có gì, không biết tụng kinh chữ. Đi thấy không? Ta niệm Phật ta tu. Nên từ cái niệm Phật tu mới có giá trị, chứ không phải mình niệm Phật ào ào ào ào ào. Nam mô A Di Đà một Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ta ngồi ta lấn quay lại tổ trang nè. Rồi sao? Trong lòng có miếng đó có tâm có nhớ Phật miếng nào đâu, toàn nhớ chửi được không, phải không? Nên thôi niệm Phật nó xả ra ta tu. Nên Tây Phương Cực Lạc là chừng tu. Tại sao? Tại vì ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á quý vị, Đức Phật A Di Đà hồi còn làm Pháp Tạng Tỳ Kheo, nó ngài thấy chúng sanh ở dưới thế gian này nếu đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi á, lành ít mà giữ nhiều. Tại người ta gặp khoái mến ưa đồ nhiều lắm, trong cái ngũ dục này, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ khó thoát ra dữ lắm. Danh lợi tình càng siết càng đau, khó thoát lắm. Thấy như vậy đó, mình tu hành tính ngon lành, lâu lâu nó chim nó chọt chút cũng phiền não, nó ngặt vậy khó lắm. Nên ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Ngài lập ra cái cảnh giới quốc độ đó để tạo điều kiện cho mọi người tu. Tại vì cảnh giới đó là cảnh giới tu, chứ không phải là cảnh giới đó có tu có không. Có tu có không dễ nhiễm. Còn cảnh giới đó hoàn toàn là tu tập không, chỗ nào cũng tu tập, từ hạ phẩm cho đến thượng phẩm thượng sanh, chỗ nào cũng tu tập. Từ chim bay hay là những hàng cây báo vang ra tiếng động đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là gì? Niệm tức là nghĩ, là tưởng tới Phật. Trên hết, bên ngoài tâm chúng ta là Đức Phật A Di Đà, trong tâm của mình là tâm Phật của chúng sanh. Tâm Phật là gì? Là tâm từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, ai cũng có chứ. Còn tại vì người ta không xài thôi, đem dao đồ ra xài thôi à, chứ không có đem từ bi hỷ xả ra xài. Thấy không? Đem dao, đem mũi tên rồi đó, nhìn ánh mắt hình viên đạn rồi phóng ra thôi, lưỡi lam rồi đó, phóng thôi. Chứ còn mà từ bi hỷ xả có sẵn tâm, tâm đem ra xài. Không gì? Trời ơi, Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới người ta không xài dao búa thế gian, mà ta xài từ bi hỷ xả thương yêu ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á. Nên là luôn luôn nào cũng niệm Phật, niệm tới tâm thanh tịnh, niệm tới từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, niệm tới tha thứ khoan dung độ lượng. Đó là nhớ, cái đó là ta gọi là niệm Phật. Nên cái miệng chúng ta niệm tới danh hiệu của Phật để ta nhớ về những điều lành thiện của Đức Phật. Ngài là đấng đại từ bi thể nhập đại bát niết bàn, rồi chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đầy đủ tất cả khối công đức của bậc đại từ bi như là Đức Phật. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật lập ra để cho chúng sanh nhìn bên đây thấy Phật, nhìn bên kia thấy Bồ Tát, nhìn lên nó thấy hào quang, nhìn xuống thấy hào quang, chỗ nào cũng tu chứ. Còn bây giờ mình ở đây mình nhìn lên Phật á, mình tu dữ lắm, mới vừa bước vô cổng chùa của Bủ Trì cái Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi mà bước vô siêu thị cái là khác nha. Chút về mà cuốn áo chàng bỏ vô tay nải nghe, vô siêu thị cái là đẩy xe ào ào đi mua đồ nghe, bắt đầu lúc đó hết nhớ tới Phật nha, phải nhớ tới sữa này ngon mà nha, đùi gà này ngon nha. Cái này chúng ta đâu có nhớ tới Phật đâu, nào ta nhớ tới phiền não đó. Do đó mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, ta không có ăn mặc ăn uống như mình ở đây. Mặc thì khỏi mặc rồi, tại vì người ta đầy đủ phước báo công đức đó, nên á, thân thể người ta trong suốt à. Nên á, cái thân ở phía bên ngoài người ta là không phải thân như mình, cấu tạo mình trong suốt à, đẹp lắm. Mình có thể so sánh như thế này, một người mà đẹp nhất thế gian này á, lên trên cõi trời á, thì giống như là người ăn mày thôi. Còn người cõi trời mà lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng giống như ăn mày vậy thôi. Nên quý vị biết là ông Nan Đà không? Con bà Kiều Đầm Di với vua Tịnh Phạn là em cùng mẹ khác cha với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật dẫn ngài đi lên cõi trời, thấy tiên nữ đẹp mê mẩn luôn. Đức Phật mới hỏi là vợ của con á là ở dưới thế gian này á đẹp là hoa hậu của thế gian, như vậy thì so với tiên nữ ở trên trời này như thế nào? Thì ông Nan Đà mới nói là con nhìn vợ của con nhìn thấy tiên nữ, sao vợ con giống khỉ già, hoa hậu thế gian á mà nhìn lên so sánh với tiên nữ của trời chẳng khác nào khỉ già. Do đó mà Tây Phương Cực Lạc đẹp bao nhiêu lần với cảnh giới của cõi trời nữa. Tại vì từ phước báo công đức đã sanh ra. Nên nó quý cô mà tóc bạc rồi ha, má cốp, da nhăn rồi, ai có chê mình cười, là hết kiếp này kiếp sau khác rồi con ơi. kiếp này con hoa hậu, con chê bác phải không? Nên kiếp sau con có làm người, cái môi dưới con nó chề ra như cái nón kết đây nè. Tại bây giờ cái quả báo con mà cứ chề môi mà chê người ta hoài, mai mốt nó chề ra ngoài cả thước đây nè. Thấy không? Còn cái miệng mà con chê hoài là cái miệng là môi vừa dày mà vừa chì nữa đó. Răng là cái có cái không đó, miệng thì hôi đó nha. Còn bác tu rồi nên bác đâu có chấp đâu, mai mốt chết kiếp này kiếp sau khác rồi về Tây Phương sợ lúc đó nhìn không ra nữa nha. Không, hoa hậu thế gian chuyện nhỏ, nên chúng ta thấy là người Tây Phương Cực Lạc đẹp lắm. Mà ta dùng cái gì, ăn cái gì để tồn tại? Ta ăn hai loại thức ăn thôi, thiên diệt thực và pháp hỷ thực. Thực là ăn, ta ăn thức ăn của thiên và của pháp để nuôi cái giới thân huệ mạng ở tại Tây Phương Cực Lạc. Còn ở thế gian này á, chúng ta đáng lẽ chúng ta phải ăn tới ba loại thức ăn mà chúng ta ăn có một loại, chúng ta bỏ quên hai loại. Chúng ta ăn vật thực thôi, ăn vật thực có thể ăn chay ăn mặn ăn gì cũng biết. Cái cơ thể mình á, nó không chay không mặn, cái gì vô có chất để nuôi cơ thể tế bào là được à. Ví dụ như á, protein là chất đạm nè, chất béo như là lipid nè, rồi chất đường như là đường glucosa, đường sucrosa, vân vân, rồi chất xơ là có trong rau, mà rồi các cái nguyên tố vi lượng, những cái nhóm nguyên tố A, nguyên tố B, nguyên tố C, nguyên tố D, vân vân, đó là những nguyên tố vi lượng. Thì cơ thể mình nạp vô, nếu là các chất như vậy là nó nhận vô thôi, nó không biết là đây là miếng thịt bò hay là đây là củ khoai lang, cơ thể nó không cần biết điều đó. Miễn nhai vô bao tử xuống đường ruột, ruột nó tìm cái chất đó, nó thẩm thấu qua đường ruột của mình. Còn chất độc thì qua gan qua thận nó lọc thải ra thôi. Chất độc là những chất mà nó không giúp cho cơ thể mình mà nó còn phá hoại cơ thể, nên do gan với thận nó sẽ lọc ra điều đó, nó bài tiết ra ngoài. Quạt da tiếng mồ hôi mình nó sẽ bài tiết ra phía ngoài là các chất độc tố. Cái đó gọi là vật thực đó, thế gian mình ăn vật thực. Nhưng mà tại sao á là chúng ta lại ăn chay mà ta không ăn mặn? Tại nó không phải nó dính tới cái xác thân này không, mà nó dính tới tâm linh. Tâm linh là gì? Là nhân quả. Đâu có nhìn thấy là trả dây, là không sát sanh thì tánh thiện ta còn, ta tăng trưởng tánh thiện. Còn nếu mà sát sanh giết người ta thì mình bị nhân quả trong sự giết chóc, bị người ta giết lại trong tương lai. Còn chưa nói tới lòng thù hận của chúng sanh nữa. Ai tát mình còn thù á, chứ đừng có nói mà giết. Giết đi theo quá quán hoài luôn á, trả thù hoài luôn á, đời này qua đời khác. Cái lòng mà quán hận chưa tan, ta theo báo quán hoài, nhân quả trả cái hết, còn báo quán trả giờ nào cho xong. Nhầm khi người này giết người kia, người ta giết lại chưa đủ đâu, người ta còn giết con giết cháu. Quý vị coi phim kiếm hiệp Hồng Kông biết hả, mấy bộ kiếm hiệp Kim Dung á, đi về đọc coi đi. Võ Lâm Ngũ Bá, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, cô gái đầu long, tiếu ngạo giang hồ, lộc đỉnh ký. Vậy coi không có coi đâu, nhìn tựa thôi à, giới thiệu trên mạng internet đó. Đấy không, bắt đầu nha, ông này giết ông kia giết ông nọ, cháu ông này tìm ông kia giết lợi, cháu ông kia tìm ông nọ giết lợi, vì mà ông giết ông phăng phăng phăng hoài tập này qua tập kia. Ôi ơi, coi muốn sáng đêm luôn, coi mà tới mà không dám đi uống nước luôn. Mấy đứa nhỏ mà coi tới đi tiểu, dám đi tiểu sẽ qua hàng đoạn. Ôi ơi coi, bữa hôm lại về tới nhà tụng kinh, coi cái phim gì tụng kinh nhà, cái phim gì của Hàn Quốc mà. Bảo vệ ông chủ Hàn Quốc đang chiếu phim gì của Việt Nam mà chiếu mình Hàn Quốc cũng cũng thấy cách này cũng coi dữ lắm. Tuổi thanh xuân phải không? Thấy coi cũng ào ào, mà tuổi thanh xuân mình có người già coi không chứ. Đi lại tới nhà tụng kinh, ban ngày mai á là đám dỗ nhà mới tỉnh với thầy nhà tụng kinh. Có thằng nhỏ nó đang coi phim bảo vệ ông chủ, trời ông mắc tiểu sao mà ông túm để ông chạy, ông chạy vô toilet mà ông đút cái đầu ra, ông vừa tiểu ông đút đầu ra ông coi. Nó trời trời con làm gì con? Là uổng thầy ơi, tại vì tivi đâu có bắt qua lỡ được, đâu có bấm ve lỡ được đâu. Còn ví dụ mình coi đĩa thì còn bấm ve lỡ nữa, Rồi ông túm đây nè, ông chạy vô, ông kéo cửa toilet, ông ló đầu ra coi đây nè, ông vừa đi tiểu, ông vừa coi. Thôi rồi, mê phim kiểu này, thôi đứt rồi, làm sao được, phải không? Mê, mê dữ. À, nên nói cái chuyện ân quán, trả dây kiếp này kiếp nọ, là cái lòng thù hận chúng sanh không bao giờ dơi đi được hết trơn đó. Ta dựa vào tâm lý đó mà ta viết ra nhiều cái bộ phim, nhiều cái chuyện. Do đó mà quý vị nào muốn trở thành nổi tiếng như Kim Dung á, viết chuyện đó mình cũng dựa vào này nè. Ông này quán ông kia quán ông nọ, rồi trả thù này, trả thù kia, trả thù nọ, cứ tiếp hơn. Mà mấy ngay cái chỗ nào mà hết tập phim đó là chỗ đó là cái chỗ hấp dẫn nha. Vừa nhảy xuống tiệc tình cốc cái là qua tập mới đó. Cứ là nghĩ chỗ đó mình phải kiếm tập nữa mình coi. Cái gì thấy không? Ông thái giám mà vừa giơ cái kiếm lên mà tính ám sát ông vua mới giơ lên cái hết tập phim. Bởi coi nó tức gì đâu, bắt đầu coi tiếp tập nữa. Vậy mà coi tới sáng luôn, quên tụng kinh. Quên tụng hai thời tối, quên luôn 8 giờ, quên luôn thời sáng 4 giờ sáng luôn. Bởi vì coi phim không à? Tại vì phải coi ông giơ cái kiếm lên ông đâm có chết ông vua không? À, quý vị, nhưng quý vị an tâm đi. Giai chánh không bao giờ chết. Nhảy xuống tới tuyệt tình cốc rồi mà cũng phải lộn được cuốn cửu âm chân kinh mà luyện mà bay lên hết. À, có gì chết chết gia chánh còn phi nữa đâu. Gia chánh mà chết gia chánh còn phi nữa đâu mà chiếu. À, giờ đó coi cái bộ phim tới cái lúc mà gia chánh không lệnh hồi xuân mà uống thuốc độc vô ha. Cái cụ trời cho không biết nó chết không. Không nhất phát chết dám bảo đảm. Hỏi phim này nhiêu tập? Phim 30 tập không? Mà tập này tập mấy? Mới tập 2 tập 3 thôi. Gia chánh không có chết đâu, đừng lo. Tới còn 30 tập nó chết là nó chết trong tập 30 á, mà cuối tập á chết trong tập đó đó. Phải không? Chứ còn không có chết tập 2 tập 3 đâu mà ngồi lo. Thôi đi tụng kinh đi. Không có Gia chánh không có chết đâu lo. Phải không? Nó chết tập 30 á mà phải nhân chót nó mới được. À, ngồi coi là cái cuốn mình vô chổng không mà rồi cuối cùng có nhớ tu hành gì đâu, có gì không. Nên niệm Phật là nhớ nghĩ tưởng tới Phật, nghĩ tưởng Phật phía bên ngoài lưỡi Phật A Di Đà, trong tâm mình là tâm Phật của khả năng của mỗi người trở về Phật, còn tất cả trên thế gian này là phù du hết á, nó có còn có mất thôi à. Phim đó là một nhân vật, nhưng mà cái nhân vật vĩ đại nhất là sao mà mình không coi, là nhân vật mình đó. Mình cũng đã từng ân quán hận thù trả dây lăn lên lộn xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh lang thang trong những nẻo luân hồi. Tập phim này em coi, phim này hay lắm nè. Nếu bi kịch gia đình cũng đã từng bị chồng đánh nè, từng bị chồng bỏ nè, từng bị chồng chê nè, phải không? Cũng khổ dữ lắm, khổ hơn Gia Chánh trong đó đó. Đó, mình thấy Nghi Xưng Tấn Lực phải không, bị bà già ghẻ đánh ào ào phải không, nhằm lúc mình sanh tử luân hồi làm trâu làm bò bị ta đánh sưng mông còn hơn đó nữa đó, phải không? Chứ không phải bình thường đâu, nợ nần người ta đánh còn dữ lắm nữa đó. Nên mình cái tập phim của mình không coi phim người ta không, phim này hay dữ lắm. Bắt đầu ráng tu đi, nhìn được nhiều tiền kiếp trước mình á thì gọi là biết được túc mạng đó, mới dây quay lại ve vậy nhiều đời nhiều kiếp nữa đó. Ngắm mình nhìn lại thương mình xót xa là chỗ này nè. Bởi thầy sáng đi ra thấy một đứa nhỏ nó bụi đời, tức là nó không có nhà cửa, bán vé số mà vậy nó lấy cái chăn nó quấn 3 giờ sáng nó lạnh rung hết trơn. Mình coi mình thấy tội nghiệp nó lắm, tội nghiệp nó rồi cái hồi mình khóc. Hồi sao khóc? Thương nhỏ là không phải thương mình. Ủa kỳ vậy, gặp nhỏ mà thương mình là sao? Bộ nhỏ mà coi không có cha mẹ đầy đủ, hỏi sao vậy? Thấy nó lang thang đầu đường xó chợ coi gì chứ còn có miếng ăn, còn mình nhiều kiếp lang thang không nhà không cửa, từ địa ngục nhảy lên ngã quỷ, từ ngã quỷ nhảy qua súc sanh, từ con này qua con khác, tới làm người Việt Nam, làm người nước ngoài, làm người nhà này người nhà kia, lúc giàu lúc nghèo, lúc quyền lực lúc bị người ta đánh đấm. Ôi mình lang thang còn nhiều hơn nó. Nó lang thang vậy chứ nó cũng còn có cái mền, nhằm lúc mình làm trâu làm bò cài ruộng người ta không có cái mền nào, chân lạnh gần chết nằm dùng không à, nằm lung không à, uống nước lung không. Bây giờ tội nghiệp mấy con trâu, trời ơi uống nước lung mà toàn là thuốc rầy rồi có xịt xuống không à, uống vô nó nhiễm trong gan trong thận chẳng á. Nguyên thấy không, hồi xưa nha, nước uống ngon là hồi xưa là nhớ là tay còn nhỏ nhỏ này ra ngoài là phát nước ngoài lung uống à, không sao chứ bây giờ uống mà không đớ lưỡi nó thôi á. Bây giờ á ô nhiễm môi trường nè, thuốc gầy thuốc sâu không ai dám uống không, vậy mà con trâu con bò nó uống. Quý vị thấy không, tội nghiệp nó không? sao ông tội được mà nước đâu nó uống, mình đâu có lấy nước, không lẽ lấy nước suối đổ vô trong thao cho con trâu nó uống. Trời ơi, uống ra mấy chục kích nước suối nó uống đủ à. Bởi vì người ta nói là uống như trâu uống nước lung á, uống o o nguyên cái thao bự này, uống hai thao đổ nước suối vô uống sao chịu nổi, suối nào mà chịu nổi. Do đó thôi cho nó uống nước lung chứ sao mà uống nước lung, bây giờ toàn thuốc sâu thuốc gầy không tội nghiệp dễ sợ. Phải không, nguyên thấy không? Mình cũng thấy nó kiếp trước đó, phải không, làm nước uống đồ nè, bỏ ba chất bậy bạ vô đó, pha lại cho người ta uống đó, rồi bây giờ sanh ra uống lại ba nước đó lợi trừ đó, quề nghe bậy, phải không, nợ nần hết đâu quý vị, trên thế gian này không có gì sai chạy hết đó. Đi đâu cũng vô đó hết. Nên á, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một môi trường tu tập, luôn nào ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ăn hai loại thức ăn thôi là thiền diệt và pháp hỷ. Còn thế gian mình ăn ba loại mà mình quên hai loại. Mình chỉ ăn cái gì? Mình chỉ ăn á là vật thực thôi để nuôi sống bản thân, nhưng tâm mình không cho nó ăn cái gì cả. Nên tâm mình dễ dàng sân si, thù hận, quán ghét, dễ dàng phiền não, dễ dàng căng thẳng, trầm cảm. Nên bắt chước Tây Phương Cực Lạc mình cho đang thiền diệt và pháp hỷ, nuôi cái tâm của mình. Nên ảnh giới Tây Phương Lạc ta nuôi thân mạng bằng thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt là gì? Là tĩnh lặng của nội tâm, quan sát tất cả các pháp trần phía bên ngoài, nó có tồn tại không hay là nó và vô thường, nó luôn lúc lúc nào qua đi như dần bánh xe mà nó trôi lăn, nó qua đi thôi, không còn để lại gì trên thế gian này hết á. Do đó mà chúng ta tâm mình không ăn thua đủ với đời để làm gì? Ăn thua nó cuối cùng ai cũng thua, cũng phải già, cũng phải bệnh, phải chết thôi. Hơn người ta cũng bị đọa, mà không hơn cũng bị đọa, để hơn làm cái gì? Do đó mà người ta biết tĩnh lặng, ta trở về tâm thiền, nhịn, nhẫn nhục. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa là chỗ này nè. Lúc đó ta nhẫn nhục, thấy hơn thua nhau không làm gì nha, dính tội ta nè. Chửi ta hơn tiếng mình bị khẩu nghiệp, mình thua người ta mình giận, mình hờn sân si trong lòng á, mình cũng bị ý nghiệp. Do đó thôi, không giận, không hờn, không quán trách, ai làm gì làm, tội nó ai đấy lãnh người ơi. Còn mình đi chùa ủ trì tu à, nên có thuyết pháp vô mình nghe pháp gì đây, không có lên internet phải không, gõ Google xong bắt đầu tra nghe tên bài giảng hoặc đã là thầy giảng, phải không, đánh tên thầy Thích Chí Huệ gõ tên cốc lọt bài, đánh thầy Thích Tiệm Thượng gõ cốc lọt bài, đánh thầy Thích Nhật Từ gõ cốc bài, đánh là mà thượng tọa Thích Bửu Chánh cốc cây lọt bài, đánh thầy Điện Sư cốc lọt bài, đánh thầy Chí Chơn cốc lọt bài, đánh thầy Đồng Thành cốc lọt bài, đánh thầy Minh Thành cốc cây lọt bài. Không dễ ợt phải không? Bây giờ á chỉ con cháu mua cái mà iPad hoặc là cái máy laptop đi, xuống dưới miền Tây Trà Vinh cô kia tám mấy tuổi ôm cái laptop đi nghe pháp, ôm laptop lâu lâu mở ra vô internet liền coi liền, cái gì thấy giờ ta hiện đại vậy đó, nói gì. Còn chưa nói tới là nó thu sóng 3G yếu, leo lên cây dừa nghe pháp chảnh nữa. Cây dừa xiên xiên nè, chú đó nó ôm cái laptop lên giữa cây dừa, cột cái dây vô sợ rớt đất. Rồi đồng lật ra hỏi làm gì nó, lên vô Google nghe pháp thầy ơi. Trời ơi, lên cây dừa, giữa cây dừa chảnh, sống nó mới mạnh, ở dưới này sống nó yếu. Thấy không? Bởi vậy là ta tinh thần nghe pháp tới cỡ đó mà cột ông dây, coi chừng giữa chừng nó mỏi chân, bắt đầu nó nhảy dù, thấy không? Do đó mà ông ta pháp thị thực là mình hiểu pháp, mình có thể được hóa giải những phiền não tức thời trong tâm mình. Nên nhầm khi nghe bài pháp người ta cảm thấy thoải mái, tuy là nó không hết hoàn toàn nhưng lúc đó nó hóa giải được một khoảng thời gian, rồi mình hiểu đi dần dần, nó tích tụ lên từ từ nghe pháp, rồi là pháp hỷ thực, nghe tâm mình rất là quan hỷ, nó giúp cho cái tâm linh của mình lớn lên. Hồi mình chưa nghe pháp tâm mình hẹp hòi ích kỷ lắm, tuy nghe pháp rồi tâm mình nó rộng lớn lên. Hồi chưa nghe pháp bước đi vô chùa, người ta ngồi dưới cổng chùa người ta xin nghe chề môi nghe không cho bằng bạc, tới chừng nghe pháp xong rồi có tiền như cho hết. Vì thấy tâm mình lớn ra chưa, rộng lớn ra chưa, nó lớn ra pháp hỷ thực đấy. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là môi trường tu tập, ở đâu cũng có chư Phật chư Bồ Tát phóng quang, vô số nhân quá Phật trong những đạo hào quang, vô số quá Phật đó muốn thuyết pháp làm nghe, quá Phật thuyết pháp liền cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn đây mình muốn thuyết pháp phải vô internet, nhưng có quá Phật đây, ai có nghe quá Phật thuyết pháp đây là phải duyên lớn lắm mới nghe được, còn có thôi là ông ta vô internet ta nghe đỡ, phải không? Rồi từ từ chúng ta tu tập, nên Tây Phương Cực Lạc là một cái trường tu. Đó, chúng ta về đó chúng ta tu tập, chứ không phải Tây Phương Cực Lạc là về đó hưởng thụ. Nên tất cả những ai có tư tưởng về đó hưởng thụ đều không giảng sanh định giới Tây Phương Cực Lạc được. Là tại vì ví dụ như mình nào mình quậy không à, quậy không không có gieo được nhân gì lành thiện, chứ muốn về Tây Phương Cực Lạc cho nó khỏe cho nó sướng có không? Làm sao có? Tây Phương Cực Lạc là cái nơi thanh tịnh trang nghiêm, do đó những người nào tu tập thế gian được tâm thanh tịnh đủ điều kiện mới được Đức Phật A Đà rước về, với điều kiện là mình còn phải nguyện vãng sanh cảnh giới đó nữa. Mà về đó để làm gì? Về đó tu tiếp để được thành Phật ở trong tương lai. Do đó mình luyện tâm với thế gian này, nên bất kỳ bài kinh nào nói về tịnh độ Đức Phật cũng phải nói tới mình tu niệm Phật. Cái tâm của mình là được nhất tâm, là không còn nghĩ tưởng những cái xung quanh, gom tâm chỗ là định. Rồi là chúng ta giữ tâm thanh tịnh, gọi là thiền, gọi là tâm bất loạn, gọi là thiền của tâm. Mà tâm mình giờ có định có thiền không? Làm sao có? Tối ngày ta vọng động, tối ngày căn bản phiền não, tùy phiền não có ngày, nên dùng câu niệm Phật là một pháp tu để quá giải khắc chế phiền não nè. Nên nó luyện nhiều ngày lắm, lâu ngày lắm mới được, chứ đâu phải ngày bữa đâu. Nên chú đó chú luyện gần 40 năm trời chú mới được biết trước ngày chết, chú đi nhẹ nhàng thanh thản như một làn gió ra đi. Mà đặc biệt quý vị vừa tắt hơi ra đi, cái trên hình ảnh Đức Phật A Đà trên bàn thờ phóng nguyên đạo hồng quang chùm luôn, bữa nào đem hình cho coi, sang giới luôn, ai tin tin thôi. Nhưng mà có hình, tin tin thôi. Ai tin tu theo tin thôi. Làm sao chứ? Mình thế gian à. À, ai đủ lòng tin tin theo. Mà đó là thật sự con của chú đem nó gặp ma thầy nè. Và nói thầy, thầy à, chú nguyện vọng muốn nói cho mọi người tu tập vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mình phải tu, ta tu mấy chục năm ta nghe chưa, tu tu hạnh Bồ Tát ta mới vãng sanh nổi, chứ đâu phải như không. Mình ở đây không có tu ngày nào chứ, ban hộ niệm về niệm 2-3 tiếng vãng sanh có đâu. Cái người đó đâu có muốn vãng sanh đâu, có bản thân người chết muốn vãng sanh, mà bản thân chết có tu đâu có sửa được tâm đâu. Do đó người ban hộ niệm về chỉ giúp đỡ cho người đó gieo duyên lành với Phật pháp thôi à. Còn người nào mà tu tập nha, ví dụ như quý vị đây tu tập, mình tu mình còn mê đề mê số mê phim đó, gọi là lơ tu mơ chút đó, ban hộ niệm nhắc nhở mình tu này ngon rồi nha, mình tu chưa tới, ban hộ niệm lại nhắc nhở khai thị mình chút xíu, cái là mình á thấy đời là ảo ảnh phù du, lúc đó mình bỏ buông hết mình niệm Phật, thì ban hộ niệm sẽ giúp mình đã quay về để niệm Phật, mà đi đến nhất tâm bất loạn đó được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cái đó được đó. Còn người nào mà không tu hành gì đó, ban hộ niệm chỉ đến trợ duyên thôi à. Cho nên đó trước khi chết biết được Phật pháp, trước khi chết mà nghe câu niệm Phật, thấy qua kiếp sau nếu sanh được làm người lỗ tai không bao giờ bị bệnh. Đó thẳng ra đó, đó là quả báo đó. Cái người nào trước khi chết niệm Phật câu thôi Nam Mô Di Đà Phật, rồi sanh ra cái miệng mình cái không có xuống động răng nữa. Miệng đẹp nữa, giọng hay nữa. Cái đó quả báo câu niệm Phật đó, quả báo hết á. Cái gì quả báo nhưng gieo duyên lành nhà Phật, trước khi chết nghe câu niệm Phật hướng thiện quay đầu không bao giờ bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên ban hộ niệm giúp nhiều người để thoát khỏi những cảnh đọa lạc. Nhưng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, người đó phải phát tâm tu tập thì mới được vãng sanh. Còn người đó không phát tâm tu tập hết, chỉ gieo duyên lành nhà Phật thôi, đừng có nhập nhành như hai cái này. Nên người nào phải luyện tâm hàng ngày hàng bữa, tu hành một đời một kiếp gì đó, thì cái tâm mình được thuần nhất tâm đó, bất loạn đó, để diệt đi cái phiền não trong lòng mình, thì Tây Phương Cực Lạc mới hiển bày à, được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. Chứ không phải là tối ngày quậy không mà tiếp dẫn gì đó là không có đâu. Nên Tây Phương Cực Lạc làm trường tu, ai muốn về đó người đó phải phát tâm tu tập hàng ngày cầu nguyện vãng sanh. Ta mới nói là tính hạnh nguyện là chỗ đó, tính là có lòng niềm tin muốn vãng sanh về cảnh giới đó. Hạnh là hàng ngày chúng ta phải làm phước cúng dường bố thí và niệm Phật hướng về Phật, phải tu tập để được cái hạnh là sở hành đó, chữ hạnh có nghĩa là hành đó. Và nguyện là sao? Là một lòng tha thiết muốn về cảnh giới đó. Nên không tha thiết ta bà, không tha thiết ta bà nên mình đâu ăn thua ta bà làm gì, nên ai nói cũng xả cũng buông à, vân vân. Nên cảnh giới Tây Phương Lạc là cảnh thù thắng trang nghiêm, là cảnh cao quý như vậy, chứ đâu phải cảnh ai về đó cũng được, đâu có chuyện đó. Người phải tu tập ngon lành, cảnh cao hơn cõi trời, về cõi trời về không được, cảnh thấy Tây Phương Lạc cao hơn cõi trời sao về, phải tu tập dữ lắm chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu à, chứ đâu phải là nói là chỉ hộ hộ cái là được vãng sanh rồi đó, là nói vậy là không có đúng. Mình nói nhà Phật mình nói sao có lý có tình có đúng theo kinh sách, chứ nói vậy không có tu hành chứ cứ hộ niệm về hộ niệm vãng sanh đâu có dễ gì nè, đâu có dễ ăn gì đâu. Tu phải tu là gọi là chày da chốc dậy, cao cấp mà cõi trời, mà cõi trời mình về không nổi nữa sao về Tây Phương. Tây Phương phải là sớm chiều luyện đạo, ngày nào cũng nghe giáo lý của Phật phân, sớm hôm lo tĩnh lặng hồn thần, sớm với chiều tay lần hạt chuỗi, sớm với chiều á ta đây lầm lũi. Tu tu mau cho hết kiếp người, tu như một đó hoa tươi sen vàng rực rỡ, dễ ngươi làm gì nước tam một dải đen xì. Cuốn ta đi khắp, ta đi về miền, cư trần ham bạc ham tiền, thì sao sẽ dính não phiền trong tâm. Rừng Phật pháp thâm thâm di diệu, nói ra đây hòa điếu mấy lời, thanh trang tư tưởng tuyệt vời, trì tâm niệm Phật về nơi Tây Đài. Tu sao tu mãi tu hoài, tu sao trực đáo liên đài mới tu. Tu thì sớm tối công phu, trì trai giữ giới ngục tù bỏ qua. Tu á niệm tới Ma Ha Bồ Tát, cuộc đời này bát ngát hương đưa, sớm chiều cơm hẩm tương dưa, trong lòng có Phật đò đưa qua miền, giải đi tất cả ưu phiền, trì tâm mật niệm đài liên mới được về.